Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 947, gặp mặt. Thành chủ, Đông Phương Thế Gia có người cầu kiến. Ta đã đem hắn mang vào. Hải Thiên Nhất Sắc đi theo phía sau một người đàn ông. Mới vừa nói, nam tử một thanh liền quỳ xuống. Năn nỉ nói, Triệu Thành chủ, tiểu nhân gọi Đông Phương Nhất Hồng. Vốn là Đông Phương gia tộc thập trưởng lão. Đông Phương Bá Đạo là anh ta. Bất quá, Đông Phương gia tộc rơi vào kết quả như thế này. Hoàn toàn là Đông Phương Cực Ương bọn hắn gieo gió gặt bão. Hơn nữa, còn làm phiền hà đại bộ phận Đông Phương gia tộc tộc nhân. Hiện tại còn lại tộc nhân không nhiều lắm. Cũng liền vài trăm người. Hy vọng thành chủ có thể giơ cao đánh khẽ. Tha cho bọn hắn một mạng. Người cũng đã nói. Đây là các ngươi tự tìm. Ta Triệu Tinh Thần cũng không phải là sát nhân cuồng ma. Không nên đuổi tận giết tuyệt. Ta có thể đem Đông Phương gia tộc sản nghiệp trả lại cho các ngươi. Từ ngươi đi phụ trách xử lý. Bất quá, lợi nhuận được nộp lên trên phủ thành chủ một nửa là được. Triệu Tinh Thần nói rằng, nhiều lắm, cho chúng ta lưu 2/10 là đủ rồi. Đông Phương Nhất Hồng vội vàng nói, không cần nói, một nửa là được. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, thành chủ đối với ta Đông Phương gia tộc ân đồng tái tạo. Đông Phương Nhất Hồng vẻ mặt cảm kích nước mắt chảy xuống. Nhớ kỹ, là thành chủ tha các ngươi. Như nếu các ngươi dám lấy oán trả ơn. Đến lúc đó, thật đúng là Đông Phương gia tộc diệt vong lúc. Hải Thiên Nhất Sắc vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, minh bạch, Đông Phương gia tộc nhất định nhớ kỹ giáo huấn. Tuyệt không làm lại chuyện đó. Ta Đông Phương Nhất Hồng lấy tổ tông danh nghĩa thề. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Nhất Hồng nói rằng, được rồi, Hải Thiên, người dẫn hắn đi đại lao. Đem Đông Phương gia tộc người lĩnh đi là được. Đồng thời, thay tuyên bố, từ đó về sau, Đông Phương gia tộc tộc trưởng chính là Đông Phương Nhất Hồng. Bổ nhiệm Đông Phương Nhất Hồng vì phủ thành chủ phụ trách buôn bán phó chủ sự. Triệu Tinh Thần nói, rằng, tạ thành chủ ban ân, Đông Phương Nhất Hồng tất cam não tô đất, vì phủ thành chủ hiệu lực, đến chết không dụ, như có hai lòng, sanh con không có lỗ đít, đoạn tử tuyệt tôn, chọn đời không được vượt thân. Cái này ra hòa, cái này thề phát thật độc. Hải Thiên Nhất Sắc nghe được tóc gáy đều dựng lên. Đông Phương Nhất Hồng, từ giờ trở đi, ngươi là phủ thành chủ phó chủ sự. Đông Phương gia tộc tộc trưởng, ta người thành chủ này đương nhiên cũng phải kéo ngươi một cái. Nếu không, ngươi phỏng chừng vô pháp hàng phục Đông Phương gia tộc tộc nhân. Triệu Tinh Thần nói rằng, ai, tiểu nhân công lực kém một chút, bất quá. Thành chủ yên tâm, trở về sau ta liền bế tử quan, nhất định đem công lực trước tăng lên. Đông Phương Nhất Hồng vẻ mặt kiên quyết nói rằng, ngươi không bằng bái thành chủ làm chủ, chỗ tốt cũng không ít. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, chủ tử tại bên trên, từ đó về sau, Đông Phương Nhất Hồng chính là chủ tử nô tài. Đông Phương Nhất Hồng lập tức lớn vui, nguyên hồn bay một tia đi ra, ngươi có lòng này. Ta cũng liền thu nhận. Triệu Tinh Thần đưa tay chộp một cái. Nhận phần này chủ tớ khế ước. Sau một khắc, một cái cây bàn đào cho hắn xuất ra. Thủ một chuyển hóa thành cây bàn đào chi khí dung nhập Đông Phương Nhất Hồng trong thân thể. Đông Phương Nhất Hồng lớn vui. Biết chủ tử muốn dìu dắt hắn. Đó là vội vàng đạo khí quy điền. Nửa canh giờ đi qua. Đông Phương Nhất Hồng toàn thân đôm đốp nổ vang. Rốt cục. Công lực thẳng quán đến đại đế viên mãn. Tạ ơn chủ tử ban cho. Đông Phương Nhất Hồng liên tục tăng lên tam cấp. Chủ tử tri ân áp nhật nguyệt ánh sáng. Nô tài ta mới vừa đạt được một tin tức. Là có liên quan Thái Dương chống kim ra tin tức. Đông Phương Nhất Hồng nói rằng. Âu, nhanh lên nói nghe một chút. Hải Thiên Nhất Sắc thúc giục. Kim Cường Thiên cùng đại trưởng lão Kim Ca Khải xích mích. Kim Cường Thiên sớm có chuẩn bị. Kim Ca Khải nhất hệ bị đuổi ra Kim gia. Hơn nữa, Kim Ca Khải tại chỗ bị đả thương. Giận dữ mang ra Thái Dương trống. Đến phía dưới Thái Dương thành ở lại. Kim Ca Khải tuy nói bị đuổi ra khỏi Kim gia. Thế nhưng, Kim Ca Khải dù sao cũng là Kim gia đại trưởng lão. Tay cầm quyền cao cũng có mấy nghìn năm. Người này ta rõ ràng. Hắn có nhất hệ nhân mã. Lực lượng còn không yếu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn không kịp chiêu tập nhân mã. Cho nên bị chạy ra. Bất quá, ta biết. Người này là sẽ không lúc đó bỏ qua. Chủ tử không bằng đi thu phục hắn. Đến lúc đó, giúp đỡ hắn ngồi bên trên chủ nhà họ Kim vị. Đến lúc đó, xung quanh mấy vạn dặm đệ nhất giàu chính là chủ tử ngươi nô tài. Kim gia sản nghiệp nhiều lắm. Đừng bảo là nhiều. Chỉ cần bọn hắn hàng năm nộp lên trên phủ thành chủ ba thành lợi nhuận. Đến lúc đó, phủ thành chủ cũng không cần vì tiên tinh phát sầu. Đông Phương Nhất Hồng nói rằng, ngươi cùng Kim Ca Khải quen biết sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên quen, nếu không, ta cũng sẽ không tới tìm thành chủ. Trước đây, Kim Cường Thiên cùng huynh trưởng ta Đông Phương Bá Đạo rất tốt. Thông qua hắn, ta kết giao Kim Ca Khải. Đông Phương Nhất Hồng gật đầu nói, ha ha, ngươi nguyên bản đoán chừng là muốn dùng tin tức này để đổi Đông Phương gia tộc nhân mệnh a. Triệu Tinh Thần cười cười, vẫn là chủ tử lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra, một hồng bội phục, Đông Phương Nhất Hồng khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Ha ha ha, tốt, chuyện này trước hết giao cho ngươi đi làm. Triệu Tinh Thần cười nói, một hồng, ngươi muốn đem Kim Ca Khải lĩnh tới. Đương nhiên, địa điểm gặp mặt có thể không ở phủ thành chủ, ở khác chỗ ngồi càng tốt hơn. Hải Thiên Nhất Sắc giao cho nói. Minh bạch, ta lập tức đi ngay. Đông Phương Nhất Hồng kích động đi. Không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn đạt được một cái tin tốt. Còn thu một cái nô tài. Hôm nay thu hoạch rất tốt a thành chủ. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Kim Ca Khải chuyện là đại sự. Người nhất định phải nhìn kỹ chút. Đến lúc đó, chứng cứ bày ra, cũng có thể trở thành Kim Ca Khải tiêu diệt Kim Cường Thiên phe nhược điểm. Triệu Tinh Thần nói. Rằng, đúng, Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, đại gia, ngươi ngựa này không đi nữa sẽ bị xe ăn. Triệu Tinh Thần chậm rãi bước đến rồi cổng, phát hiện giữ cửa Cố đại gia chính đang đánh cờ. Hơn nữa, là một người bên dưới. Bất quá, cái này ván cờ có chút mê ly. Triệu Tinh Thần nhìn nửa ngày mới ra miệng, thành chủ hảo nhãn lực. Cố đại gia cười cười, ta sao lại không nghĩ đến. Không thức ván cờ chân diện mục, chỉ duyên sinh ở chỗ này trong cuộc. Triệu Tinh Thần đặt mông ngồi xuống, cùng Cố đại gia bên dưới lên cờ vua tới. Thành chủ nói là ta là người trong cuộc rồi. Cố đại gia cười nói, đưa tay cầm lên tượng hướng bên cạnh nhếch lên. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc, khen, tốt cờ, người bước này tới để cho người khác muốn phòng cũng khó phòng. Một bước phá cuộc, tinh diệu a, ta phá cuộc. Bất quá, thành chủ nhưng là nhập cuộc. Cố đại gia cười nói. Ta chính phá cuộc, bất quá, có chút khó. Triệu Tinh Thần cười nói. Cục này có ba cây khóa. Người ta nói, cường long không áp địa hổ. Bất quá, thành chủ hảo thủ đoạn. Thế mà hợp tung vực sâu. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào Thâm Uyên nhất tộc cũng không khả năng cởi ra ba cây khóa. Dù sao, vực sâu long đế không tốt ở chung. Cố đại gia nói rằng, cái kia ngược lại là, long đế là Thâm Uyên chi chủ. Có người nói, người này cùng Thủy Long đại đế có quan hệ. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc, bởi vì, cố đại gia đem ván cờ dẫn vào Triệu Tinh Thần trong hiện thực. Ba coi khóa là nhưng chỉ đúng là Cửu Long hội, Ma U Tiên Tông và Hảo Hán Đường. Kỳ thực, Thủy Long đại đế một mực lôi kéo long đế cũng không phải là muốn chiếm lấy vực sâu. Lấy vực sâu tới kiềm chế Ma Vân U. Hắn là có tính toán khác. Cố đại gia nói rằng. Âu. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn hắn. 10 vạn năm. Ma yêu đại chiến bởi vì Triệu Cát dựng lên. Cũng bởi vì Triệu Cát mà chết. Thành chủ thu phục tướng quân núi. Khẳng định có thu hoạch. Cố đại gia nói rằng. Đó là đương nhiên. Ta thu phục Bạch Hồng quân. Chiếm được nhân mã của hắn. Đây coi như là đại thu hoạch. Triệu Tinh Thần cười nói, không phải vậy, cố đại gia thẳng lắc đầu, âu, lẽ nào tướng quân núi còn có cái gì khác? Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm cố đại gia hỏi. Ha ha, người nên khác biệt thu hoạch a. Cố đại gia cười nói. Đại gia là chỉ phương diện nào thu hoạch? Triệu Tinh Thần hỏi. Cảm giác cố đại gia đang thử thăm dò chính mình. Mình đương nhiên cũng đang thử thăm dò cố đại gia. Ta họ cố. Đại gia đột nhiên cười nói. Hơn nữa, một cái cố chữ đọc rõ chữ rõ ràng. Đặc biệt trọng, chẳng lẽ ngươi với hắn cùng một nhà? Triệu Tinh Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì, tướng quân Sơn Cố Lập cùng trước đây cũng là chịu Triệu Cát Chi mệnh thủ hộ Ma Vân U. Mà mình cũng phải đến một vài chỗ tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.